Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 8, 5 loại độc. Góc truyện audio.com. Edit Phạm Mai thản nhiên nằm ở ghế quý phi, thần tịch nhìn lên nóc nhà, thời điểm không thể dựa vào ai thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình để làm tất cả mọi việc, làm đến cuối cùng một phần khí lực cũng dùng hết, như vậy chính là không có phụ đi chính ý nghĩa sống của mình, đây là gia gia giao cho nàng đạo lý khi làm người. Xích Dương công chúa, đại công chúa đến đây, vừa vặn ta cảm giác đầu có chút choáng váng, liền phiền toái các ngự y nhìn xem đi. Đại công chúa còn tưởng rằng muốn phí một phen lời lẽ, không thể tưởng được dễ dàng như vậy là có thể làm cho thái y đi lên kiểm tra, một ánh mắt chiếu đi qua, nhóm thái y liền theo thứ tự lần lượt từng cái cấp thần tịch bắt mạch. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, năm ngự y đều nhíu mày, tựa hồ thực phiền não, thần tịch cười nhìn bọn họ. Làm sao vậy, chẳng lẽ bản cung thân thể đã muốn như thế kém cỏi, làm cho mọi người khó có thể nói ra lời sao? Đại công chúa cũng thực khẩn trương thúc giục các ngự y nói. Các ngươi nhanh trả lời nha, công chúa làm sao vậy? Năm thái y đều quỳ xuống. Hồi đại công chúa, Xích Dương công chúa, năm người chúng ta vừa mới thay phiên 5 lần bắt mạch cho Xích Dương công chúa, phát hiện Xích Dương công chúa trong cơ thể ít nhất có 5 loại độc tố tồn tại, hơn nữa đã muốn trúng độc thật lâu. Cái gì? Đại công chúa đầu tiên là cả kinh, lập tức giận dữ. Các ngươi nhìn chính xác. Hồi đại công chúa chúng ta 5 người đã muốn thay phiên 5 lần đến xác định, đã có 5 loại độc tố thay đổi lần lượt ở trong thân thể Xích Dương công chúa, may mà lẫn nhau trong lúc đó có tương sinh tương khắc, dược tính cũng không xâm nhập lục phủ ngũ tạng, cho nên chỉ cần tìm được giải dược vẫn là có thể trị liệu. Đại công chúa chạy nhanh đi tới trước người thần tịch lôi kéo tay nàng khích lệ nói. Xích Dương công chúa, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi tìm được giải dược. Người tới, lập tức tra cho ta, đến tột cùng là ai như vậy ngoan độc ăn gan báo dám đầu độc Xích Dương công chúa. Là, chậm đã, đại công chúa cảm ơn ngươi, chuyện này ta chính mình đến xử lý. Nhưng là, ngươi đã muốn, đại công chúa ta còn không có chết đâu. Thần tịch sâu kín nói một câu, Hạ Thiên Nhã ngẩn ra, lập tức thở dài. Được rồi, ta đây sẽ không nhúng tay, nhưng là tìm kiếm giải dược chuyện tình nhất định phải làm cho bản cung hỗ trợ, bằng không, bản cung trong lòng bất an. Còn có, muốn cho các ngự y đúng giờ cho ngươi hội trần. Việc này cũng nhất định phải nói cho Hoàng huynh mới được, ngươi là khách quý của Hạ quốc chúng ta, có tổn hại cái gì thì Hạ quốc chúng ta phải tìm cho ra lẽ, cho ngươi công bằng. Đại công chúa thật sự là nhân hậu ta nhận, bất quá sự tình khác ta hy vọng đại công chúa khiến cho ta chính mình làm chủ đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hảo hảo dưỡng thân thể, điều kiện gì chúng ta đều theo ý của ngươi, ngươi nhưng là quý nhân của Hạ quốc cùng nhai nữ quốc. Đại công chúa mang theo các ngự y ly khai, không khí bên trong phủ Xích Dương công chúa nhất thời lâm vào nặng nề, bọn nha hoàn đều sợ hãi, không nghĩ tới là sẽ bị công chúa giận chó đánh mèo. Thần tịch trở lại trong viện chính mình, ở đại thụ nằm xuống, không có lưu lại bất luận kẻ nào. 5 loại độc dược, tiết này ngự y thật đúng là có điểm tiêu chuẩn đâu. Góc truyện audio.com, nằm một hồi nàng đứng lên đi đến bên cạnh cái ao, đưa tay vào trong nước chậm rãi hiện lên những tia máu bất đồng màu sắc dung nhập vào trong nước. Trời đã không còn màu sắc như trước, nàng như trước không thể trở lại nơi mình đã từng sinh hoạt kia. Công chúa tay cầm binh quyền thân chúng kịch độc chuyện tình nhất định rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, kế tiếp sẽ dẫn đến một loạt dục dịch đi, sau đó nàng có phải hay không có thể đủ thành công thoát thân. Đang ở ngàn trên đỉnh núi đầu, đột nham thâm khâu rượu hương trù. Phi vô dưới chân mây bay nháo, đến không phân biết đi bất lưu, nhân gian tháng tư phương phi tẫn, sơn tự hoa đào thủy nở rộ, thường hận xuân quy vô mịch chỗ, không biết truyền nhập trong này đến, thần tịch khóe môi gợi lên ý cười thản nhiên, vỗ vỗ chút cỏ trên người, nàng tùy ý chải vuốt sợi một chút sợi tóc chính mình, túm tại, đặt ở trước ngực hướng cửa đi ra bên ngoài. Công chúa, muốn đi nơi nào? Vừa ra viện môn, lập tức có 2 cái hộ vệ theo kịp, thần tịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đi dạo phố, 2 cái hộ vệ gật gật đầu, công chúa dùng nhuyễn kiệu đi sao? Không, đi đường, đây chính là lần đầu a, 2 hộ vệ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Công chúa, tùy tiện đi một chút, đi đến đại môn nhìn đến phía sau đi theo vài cái tinh tráng hộ vệ thần tịch cười khổ, này còn có thể đi dạo phố sao? Các ngươi, đừng đi theo, công chúa, lo lắng thì liền âm thầm đi theo đi. Thần tịch đi ở trên đường cái, bởi vì muốn che giấu màu tóc đỏ như lửa, nàng mang vào đấu lạp trên đầu, quần áo màu trắng cùng với mang theo đấu lạp đi ở trên đường cái có chút dẫn người chú ý đến, bất quá trên giang hồ một ít hiệp sĩ cũng là như thế giả dạng, cho nên, như vậy giả dạng tổng so với lửa đỏ tóc dài cũng có vẻ hấp dẫn người thấp hơn. Không bao lâu Thần Tịch liền phát hiện một vấn đề, nàng không biết đường, lần đầu tiên tại đây, đi tới cái nơi xa lạ này, nàng cảm thấy mê võng, nước chảy bèo trôi, nàng đi vào đường cái đông người huyên náo này, nơi này buôn bán phố tựa như chợ hiện đại, mọi người bày hàng mua này nọ, này có mặt tiền cửa hàng đều có kích thước khá lớn. Đi dạo một hồi, Thần Tịch thấy được một sạp bán vỏ sò, mặt trên bãi bán đều là một ít vỏ sò trên bãi biển xuyến khởi liên tử, nàng đi qua lấy một con ốc biển lớn, đưa tới bên tai lẳng lặng nghe, gió biển thanh âm. Vù vù tiếng gió, nàng thích tiếng sóng biển, thời điểm ngồi ở bãi biển, lẳng lặng nghe gió biển, đó là một loại hưởng thụ. Thói quen tính đưa tay sờ sờ bên hông trống trơn, mới nhớ tới nàng không phải sống ở hiện đại, không có tay nải, bạc trong lời nói nàng giống như nhét vào túi ở tay áo, lấy ra một hai bạc đưa cho kia chủ quán khó xử nhìn nàng. Cô nương, thứ này chỉ cần 10 văn tiền ta. Chấm chấm, ta đây sẽ thấy muốn mấy cái vỏ sò, còn có thứ này, còn lại cho ngươi một hai bạc đi. Ôi chao cô nương, này cũng không dùng được nhiều như vậy. Quán chủ thoạt nhìn là một cái hán tử thực thành thật. Thần Tịch mỉm cười, lão bản kia vậy mang thương phẩm đáng giá của cửa hàng ngươi cho ta nhìn xem đi. Trung niên hán tử gãi gãi đầu, xuất ra một cái bình ngọc. Đây là đáng giá nhất đi, nhưng là đại khái cũng không đáng giá một hai bạc. Không quan hệ cho ta đi. Thần Tịch thu hồi đến, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn quán chủ bắt tại cọc gỗ thượng câu câu một cái võng tuyến ô vuông bao bao. Lão bản, này ta thích bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com. Ôi chao, đây là thê tử của ta dùng lưới đánh cá làm cho ta bện gói to cho ta trang. Ta thích có thể bán cho ta thôi. Trở về ngươi nói thê tử làm cho ngươi một cái mới. Này, hảo, cô nương thích thì lấy đi thôi. Thần Tịch tiếp nhận đem đồ chính mình mua bỏ vào phía bên trong hà bao cột ở bên hông, có vẻ thực độc đáo. Trung niên hán tử nhìn Thần Tịch đi xa trong lòng âm thầm nói thầm là một cái quái nhân, đơn giản như vậy gì đó, vì sao nàng cố tình thích đâu. Cách chương.